Chương 1185, ta chính là ánh mắt ngươi. Tiêu Manh Manh chờ ở bên ngoài không bao lâu, Thương Lan liền từ bên trong phòng đi ra. Thiên ngoại trong điện dược chỉ không phải bên ngoài những thuốc kia ao có thể so, Thương Lan trên mặt vết thương đã khép lại, huyết QNZ đã ngừng lại. Chỉ là cái này con mắt đang suy nghĩ gì đứng ở Tiêu Manh Manh bên người, Thương Lan hỏi một câu. Không có gì. Tiêu Manh Manh cười cười, duỗi tay nắm chặt Thương Lan tay. Thương Lan giật mình, đang chuẩn bị buông tay ra thời điểm, Tiêu Manh Manh lại nắm càng chặt. Thương Lan, chúng ta đi thôi, từ nay về sau, ta chính là ánh mắt ngươi, ta là muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt người, ngươi không muốn như vậy xấu hổ. Tiêu Manh Manh méo méo Thương Lan gương mặt, thực sự là không rõ, trước kia ngươi rõ ràng cũng rất thích nói chuyện, hơn nữa còn thích cười, thành thật khai báo, có phải hay không những năm này tại tế ti điện thực giao trái tim đều nhuộm sắc đó cũng không phải. Thương Lan nả mờ trả tờ Tiêu Manh Manh tay, ta là bởi vì ngươi, mới biểu hiện thích nói chuyện thích cười, hơn nữa ta tâm một mực chính là đen, ngươi và khi còn bé cu nở dê cực kỳ không giống nhau. Đương nhiên, Tiêu Manh Manh một bên hướng về đi về phía trước đi, một vừa mở miệng nói, lúc kia ta mới bao nhiêu lớn, hiện tại cũng đi qua thật lâu rồi. Cu nở dê không bao lâu. Thương Lan câu môi cười cười, giống như là gần nhất chuyện phát sinh một dạng. Tiêu Manh Manh nghe vậy nhìn Thương Lan một chút, trên mặt cu nở dê mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hai người tới phòng trước về sau, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ vẫn chưa về, Tiêu Manh Manh liền cùng Thương Lan ngồi chung phía trước sảnh chờ lấy. Nửa canh giờ đi qua, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ mới đi đến, tùy hành còn có Thanh Loan bọn họ. Tiến vào phòng trước về sau, lập tức có thú sủng hóa thành người phụng dâng nước trà. Đông Lâm nâng chung trà lên nước uống một ngụm, nhíu nhíu mày lại. Ngay tại nhà bên ngoài cửa tiến đến đều hao phí nhiều thời gian như vậy, nếu là càng xa còn không biết nên làm cái gì. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, mấy người kia cùng những cái kia thú sủng hóa thành người đều nở nụ cười. Xác thực, bọn họ vừa rồi tại bên ngoài bị những cái kia bách tính chắn cực kỳ hung. Đông Lâm đại nhân. Thanh Loan nhìn xem Đông Lâm hô một tiếng. Ân. Đông Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Manh Manh, khi nhìn đến Tiêu Manh Manh bên người Thương Lan về sau. Thần sắc có chút tiếc hận. Thương Lan là cái rất không sai nhân tài, chỉ là con mắt hủy, tổn thương lợi hại như vậy, không có cách nào lại chữa trị. Sự tình đã giải quyết tốt sao? Tiêu Manh Manh nhìn xem Đông Lâm hỏi một câu. Ân. Đông Lâm nhẹ gật đầu, ngươi nói chuyện bắt đầu tác dụng rất lớn, có rất nhiều người muốn theo Thương Lan xin lỗi. Xin lỗi. Tiêu Manh Manh không quan trọng cười cười, chúng ta không cần những cái kia, Thương Lan tại Nguyệt Chi giới Nguyệt Hải có một tòa phủ đệ. Đó là Thương Lan tư nhân đệ phủ, không có người biết, ta và Thương Lan dự định hôm nay liền đi qua, về sau là ở chỗ này ở lại. Trong lời nói ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Tiêu Manh Manh là ở nói cho Đông Lâm, về sau nàng liền cùng với Thương Lan. Tốt. Đông Lâm nhẹ gật đầu, nhìn xem Thương Lan nhíu nhíu mày lại, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Bác Minh Dạ có bệnh thích sạch sẽ, vừa mới trở về sau liền đi trong phòng tắm rửa. Căn bản liền không có qua nở bên ngoài sự tình. Bị nhiều người vây như vậy, không phải bình thường khủng bố. Thương Lan đi theo Đông Lâm rời đi phòng trước về sau, hai người đứng ở như vậy to bên ngoài đỉnh viện Hàn Huyên. Thương Lan, chủ thần sự tình ta không nghĩ lại nhiều truy cứu cái gì, tất cả lựa chọn cũng là chủ thần làm ra, ta chỉ hy vọng Manh Manh có thể trôi qua tốt. Đông Lâm đạm mạc nói ra.